Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, 262 mũi đao múa lên. Trong lửa cất cao giọng hát, hoành áp một đời người. Đợi đến mây khói tan hết, bóng dáng của ma tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng như dự đoán, lông tóc không tổn hại. Chân chính về mặt ý nghĩa, lông tóc không tổn hại. Kia nhu thuận khoác vai tóc đỏ, khác nào đại thương trên nhuốm máu hồng anh bình thường. Theo gió phiêu dung, không gặp nửa điểm tổn thương. Tất cả đều lấy ra lá bài tẩy. Lập tức, yên tâm, thời điểm như thế này, sẽ không bảo lưu thực lực. Điên phong tiểu đội các xưng hào giả đều là vì tư lợi ra hỏa. Trong đội ngũ này, căn bản không tồn tại loại kia quên mình vì người, vô tư kính dâng vĩ nhân. Rốt cuộc đều là từ linh hồn đào tạo thí nghiệm trong kế hoạch bộc lộ tài năng nhân vật. Nói không chút khuếch đại, những xưng hào giả này, trên thân mỗi người đều ngưng tụ trường tồn văn minh ảnh thu nhỏ. Nhưng là, có một chút, bọn họ đồng dạng rất rõ ràng ở loại này trong lúc nguy cấp. Nhất định phải chân thành hợp tác, phối hợp hiểu ngầm, không làm như vậy lời nói. Mạng sống cũng khó khăn. Mà từ cái tên này, thật đáng sợ rồi. Khủng bố, hai chữ này, quả thực chính là vì hắn Donnie đóng giày. Ung dung phá tan buồng lái này phòng ngự hàng rào. Một tiếng gào ngừng hơn trăm đài to lớn giáp máy. Đối mặt mười mấy tên xưng hào giả không hề bảo lưu công kích, cũng có thể lông tóc không tổn hại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ở đây xưng hào giả bên trong, e sợ không có bất kỳ người nào đồng ý tin tưởng. Ma tử như vậy cơ thể sống chân thực tồn tại. Trước đây nghe nói cực hiệu quân chủ trên địa cầu ăn quả đắng, bị một cái được xưng đến từ thương minh tinh, tự xưng kiếm thủ, nam nhân đánh thành chó rơi xuống nước một dạng. Miễn cưỡng trốn về trường tồn văn minh, mọi người đều cảm thấy cực hiệu quân chủ chỉ là không chịu thừa nhận chính mình ở phương diện chỉ huy bị cái kia biệt hiệu tiên tri thổ dân thiếu niên nghiền ép, mới cố ý thả ra bom khói, thổi phồng, nâng lên đối thủ, để cho mình thất bại có vẻ chuyện đương nhiên, tránh bị cho rằng vô năng như vậy thao tác. Quá thông thường rồi, nhưng là hôm nay, hiện tại, điên phong tiểu đội đám này các xưng hào giả, thật tin tưởng cực hiệu quân chủ lúc trước đối vị kia kiếm thủ thổi phồng. Không, không phải thổi phồng, là khách quan miêu tả, làm thương minh tinh đời thứ nhất kẻ thống trị, cùng ma tử trương cuồng đồng dạng trấn áp một đời nam nhân. Kiếm thủ chiến lực của Lâm Cầu bại, coi như cùng ma tử so ra hơi có không bằng. Hẳn là cũng sẽ không nhược quá nhiều. Sở dĩ, thực sự khó có thể lý giải được. Cực hiệu quân chủ này cầu vật lúc trước là làm sao từ kiếm thủ dưới tay sống sót. Là ai cho hắn dũng khí, để hắn dám nữa lần đi tới địa cầu. Không thể suy nghĩ sâu sắc rồi. Chuyện như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Vẫn trầm mặc không nói, tử vong sứ đồ đã bị cực hiệu quân chủ trong bóng tối thay thế được. Thậm chí, khả năng tử vong sứ đồ từ vừa mới bắt đầu, chính là cực hiệu quân chủ một cái áo di lơ. Lúc trước có thể từ kiếm thủ Lâm Cầu bại dưới tay cầu sống sót cực hiệu quân chủ. Rõ ràng không phải người mình. Nói cực hiệu quân chủ là nằm vùng, đứng ở kẻ địch một phương. Nhưng hắn biểu hiện cũng không quá giống. Cái tên này vẫn tự do ở chiến trường biên giới. Điên cuồng đi ngang qua, nhìn dáng dấp. Lại như là cuộc chiến tranh này phe thứ ba, có thể các xưng hào giả rất rõ ràng, chỉ cần phe mình thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, biểu hiện ra rõ ràng nhược thế, cực hiệu quân chủ tiện nhân này, e sợ ngay lập tức sẽ muốn triệt để nương nhờ vào địa cầu viễn chinh tiểu đội một phương, đánh kẻ xa cơ rồi, giờ khắc này, chỉ có liều mạng một trận chiến, không liều mạng, nghênh tiếp mọi người, chỉ có một con đường chết. Lấy ma tử trương cuồng trước biểu hiện ra sâu nặng sát tính đến nhìn. Hiện trường các xưng hào giả cũng không cho là bọn họ ở chiến bại sau còn có đầu hàng làm tù binh cơ hội. Bị tiện tay nắm bể đầu, tại chỗ chết đi độ khả thi rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Chân không khóa, Io Viscos. danh hiệu vì kinh cực hoa thần người đầu tiên ra tay. Nàng vừa ra tay, liền sử dụng tới cả người thế võ. Lấy ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy. Đáng tiếc, bất luận là đột nhiên chế tạo ra chân không lĩnh vực, vẫn là một đoàn kia màu xanh sẫm, ánh sao sáng sủa, nhìn qua tràn ngập khoa huyễn sắc thái viscose, đều không thể ngăn cản ma tử bước chân. Cái này không thể nào. Kinh cực hoa thần trợn tròn hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng thần sắc. Hay là bởi vì khi sinh ra thời điểm cũng đã từng làm gen điều chỉnh thử cùng tối ưu hóa. Dáng người của nàng cùng dung mạo, đều có thể nói hoàn mỹ. Mặc dù là đứng trên địa cầu người góc độ đến nhìn, cũng không cách nào phủ nhận mị lực của nàng. Trong chớp mắt này, kinh cực hoa thần cho người một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Nhưng mà, ma tử cũng không để ý những thứ này. Thân hình hắn lấp lóe, một bàn tay lớn đặt tại kinh cực hoa thần trên đầu. Chờ đã, ta, chấm ngoặc kép, không ai biết kinh cực hoa thần cuối cùng di ngôn là cái gì. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, huyết dịch nương theo óc, một cái mỹ nhân liền thành một bộ thi thể không đầu. Màu đen đỏ lệ hỏa bạo ngược thiêu đốt, dường như ma thần đầu lưỡi. Tham lam một liếm, thân thể của kinh cực hoa thần liền triệt để hóa thành cho bụi. Chết rồi, chết đơn giản, không có bất luận cái gì khúc chiết. Đây chính là thuần túy chiến lực nghiền ép. Toàn bộ quá trình, ma tử tâm tình không có bất cứ rung động gì cùng biến ảo. Trên mặt nụ cười dữ tợn, dường như ngày xưa ác thần bình thường. Hỗn loạn không thứ tự, thuần túy hưởng thụ chiến đấu cùng hủy diệt mang đến sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Làm sao sẽ... Kinh cực hoa thần tuy rằng không lấy sức chiến đấu xưng hùng, nhưng cũng không đến nỗi bị một chiêu thuấn sát chứ. Sự thực liền là như vậy. Nên làm gì? Không muốn nỗ lực chạy trốn. Ở đây không có bất kỳ người nào tốc độ có thể so được với vị này ma tử. Coi như chia nhau chạy, cũng phải bị nắm lên đến. Từng cái giết chết. Chung quanh đây tinh cầu mặt ngoài truyền tống trang bị, vừa nãy chúng ta lại đây thời điểm, cũng đã hủy diệt rồi. Sở dĩ, chỉ có thể tử chiến. Liệt diễm đại công vào lúc này, biểu hiện ra một ít lãnh đạo giả khí phách cùng quyết đoán lực. Nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, e sợ hiện trường đám này các xưng hào giả, đang nhìn đến kinh cực hoa thần bị thuấn sát sau, ngay lập tức sẽ muốn tan tác như chim muông. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ, miễn cưỡng ôm đoàn hợp tác, chống đỡ ma tử đây. Song phương giao chiến thời gian, một đài to lớn giáp máy khẽ run, nỗ lực bò người lên. Bạch, một đạo màu lam đậm hình trăng non vết đao đột ngột xuất hiện tại giáp máy ngực vị trí. Oành, buồng lái này tại chỗ vỡ ra được, trong đó cơ giáp sư tự nhiên chết không toàn thây. Mã Nhiên ánh mắt lạnh lùng, thuận tay kéo cái đao hoa, chậm rãi đem màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao thu hồi. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác dục già dục dịch cơ giáp sư nhóm đều duy trì nguyên bản tư thái, tiếp tục giả chết. Các xưng hào giả đều bị đè lên đánh, đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Bọn họ bên này cũng có một tên gia hỏa khủng bố nhìn, muốn nhân cơ hội kiếm chuyện hoặc là chạy trốn, tuyệt đối không thể, chỉ có thể giả chết rồi. Làm chiến địa phóng viên Lý Hạnh cũng sớm đã mở ra ghi hình hình thức, vì duy trì máy thu hình ổn định, hắn đặc biệt chế tạo một cái băng chất lơ lửng giữa trời giá ba chân, đem vĩnh động máy quay phim kéo trên không trung. Bất luận là Mã Nhiên đao chảm giáp máy, cũng hoặc là ma tử lạt thủ tồi hoa thuấn sát kẻ địch, đều bị Lý Hạnh hoàn chỉnh ghi chép lại. Bất quá, lạt thủ tồi hoa, Lý Hạnh đột nhiên cảm giác thấy cái từ này có chút không quá thỏa đáng. Có lẽ, ở trong mắt ma tử, nam nhân nữ nhân đều là chân chính bình đẳng, không khác nhau chút nào. Mặc dù là người ngoài hành tinh, cũng là như thế. Oanh, ánh lửa bạo bắn, nguyên bản còn có thể cùng liệt diễm đại công mơ hồ chế ước lẫn nhau. Hư hư thực thực là điên phong tiểu đội đội phó phá hiểu giả, bị ma tử một lòng bàn tay đập nát nửa người. Cả người thân hình vặn vẹo, huyết nhục thối nát, sụi lơ trên đất. Tuy rằng phá hiểu giả không có lập tức chết đi, thậm chí lập tức bóp nát một cái thẻ, quanh thân chợt tỏa ra nồng nặc bạch quang, tổn hại thân thể vị trí, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, người tinh tường cũng nhìn ra được, vị này khi đến khí thế hùng hổ phá hiểu giả, hiện tại đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tựa hồ hoàn toàn lãng quên bị đập nát bộ phận thân thể nên làm sao sử dụng. Cân bằng tính hoàn toàn mất đi. Ngay cả cuộc sống tự gánh vác cũng khó khăn. Phá hiểu giả chỉ có thể dường như giòi bọ bình thường cố gắng dãy giụa. Ngọ nguậy, tận lực rời xa kịch liệt hạt nhân chiến trường. Trở nên bị chiến đấu dư âm chớp mắt giết chết. Điên phong tiểu đội bên trong. Hết thảy xưng hào giả ở kẻ địch cường hãn áp bức bên dưới. Đồng tâm hiệp lực, triển khai cả người thế võ. Trên chiến trường, hào quang nổi lên bốn phía. Sóng trùng kích chung quanh rung động. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Không dứt bên tai, xưng hào giả bên trong. Phụ trách chính diện chống trụ ma tử uy thế. Là một tên thân mang trọng giáp. Hai tay mỗi người nắm một mặt tháp thuẫn. Thân cao khoảng 3 mét. Dường như trầm mặc núi lớn vậy nam nhân. Đó là, được xưng tuyệt đối phòng ngự trường tồn tinh nhân. Hắn trầm mặc, cứng cỏi, bất khuất kiên cường, ngoan cố đỉnh ở phía trước nhất. Nhưng là, kẻ thù của hắn, là ma thần. Ha ha ha ha ha. Ma tử càn rỡ cười to. Hắn không nhìn hết thảy xưng hào giả công kích. Nắm đấm dường như công thành trùy bình thường nện ở tháp thuẫn bên trên. Dùng sức, lại dùng lực điểm, nói chuyện. Hắn xoay eo chuyển hông, thân hình đảo ngược, chân phải như mang theo màu đen đỏ lệ viêm luyện ngục búa lớn. Xé rách trời cao, rơi vào tuyệt đối phòng ngự trên người. Hai mặt tháp thuẫn không chịu nổi gánh nặng, bị này một chân đảo qua. Tại chỗ phá nát, bắn tung tóe ra kim loại kết tinh. Khác nào trên chiến trường hồ điệp bình thường, phiên phiên bay lượn, mà có tuyệt đối phòng ngự tên xưng hào giả. Cũng bị này một chân đá cho hai đoạn. Tại chỗ nổ chết. Thần hồn câu diệt. Hoảng sợ. Trở thành dũng khí chất xúc tác. Cái khác các xưng hào giả. Cắn chặt hàm răng. Liều mạng thôi thúc lá bài tẩy. Nỗ lực ngăn cản động tác của ma tử. Nhưng mà. Ma tử nhưng là rơi trên mặt đất. Một tay cắm túi. Mí mắt hơi rủ xuống. Màu đỏ tươi trong con ngươi. Hiện ra tựa như cười mà không phải cười ánh sáng nhỏ. Hướng về các xưng hào giả móc lên ngón tay. Khinh bỉ nói. Tạp ngư nhóm. Chấm ngoặc kép. Lại đây. Lãnh cái chết. Ngạo mạn vô song. Bễ nghệ thiên hạ. Hóa thân chiến địa phóng viên Lý Hạnh. Nhìn ngây người như phỗng. Dùng nói mê vậy ngữ khí ngâm khẽ nói. Mũi đao múa lên. Trong lửa cất cao giọng hát. Hoành áp một đời. Chấm ngoặc kép. Này chính là ma tử a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.